Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 367 Fukasaku khiếp sợ. Chương 367 Fukasaku khiếp sợ. Jiraiya bị tin tức này khiếp sợ được mất đi tự hỏi năng lực. Trong óc ong ong, Sunet gắt gao cắn môi. Xem hắn ánh mắt tất cả đều là thất vọng, cứu này bản chất. Vẫn là Jiraiya quá cha. Lưu lại nợ quá nhiều. Phàm là có chút việc, thực dễ dàng liền hoài nghi đến hắn trên đầu, chính hắn đều hoài nghi chính mình. Càng đừng nói người ngoài, năm đó Sarutobi Hiruzen thu bọn họ ba cái đương đồ đệ thời điểm. Dò hỏi ba người chí hướng. Jiraiya chính là làm trò su nét mặt. Chém đinh chặt sắt mà nói chính mình, muốn trở thành mạnh nhất ninja. Muốn đem sở hữu xinh đẹp tỷ tỷ đều cướp được tay. Từ nhỏ nhìn đến lớn, hắn khi còn nhỏ liền này đức hạnh, lớn càng miễn bàn, liền ở Ino cân nhắc nên như thế nào giải thích chuyện này thời điểm. Shikaku ngoài cuộc tỉnh táo, thực mau liền thấy được vấn đề mấu chốt. Ino, ta ninja mới có thể thực bình thường. Ta hỏi một chút ngươi, viêm đạn, Rasengan những cái đó nhẫn thuật giống nhau sẽ không dựa vào huyết mạch tới truyền lại đi. Ino lập tức gật đầu. Đúng vậy, này đó nhẫn thuật không phải huyết kế giới hạn, không tồn tại cắm rễ với huyết mạch cách nói. Nhiều lắm chính là ở mấy cái riêng nhẫn thuật học tập thượng sẽ có vẻ thượng thủ đặc biệt mau, nàng. Bẻ ngón tay, một đám số, tên kia sẽ dùng viêm đạn, đại viêm đạn chờ hỏa độn, hoàng tuyền triều, thổ lưu vách tường chờ thổ độn, chân không ngọc chờ phong độn, dư lại còn có Rasengan, đại ngọc Rasengan. Siêu đại ngọc Rasengan, châm địa tạng chờ nhẫn thuật, hơn nữa tựa hồ cũng sẽ sử dụng tiên nhân hình thức. Sẽ hai loại cực cường tiên thuật, hỏa độn, ta mộc nhân chi thuật thiếu chút nữa bị đánh bạo, ban đầu Jiraiya sắc mặt rất kém cỏi. Mỗi nghe được một loại chính mình am hiểu nhẫn thuật tên xuất hiện, hắn trong lòng liền lộp bộp một chút, nhưng nghe nghe liền tỉnh ngộ lại đây, cho dù đây là chính mình nhi tử. Cũng không nên kế thừa nhiều như vậy nhẫn thuật a. Chính mình huyết mạch có lợi hại như vậy sao? Sunet cũng nhận thấy được trong đó vấn đề. Trung quy không phải luyến ái não thiếu nữ. Có cũng đủ trí tuệ tới đối sự tình tiến hành phân tích. Phía trước là tức điên. Hiện tại bình tĩnh lại ngẫm lại. Phát hiện chuyện này còn có không ít huyền cơ. Huyết mạch di truyền nhẫn thuật thứ này ba phải cái. Nào cũng được. Đôi khi có thể. Đôi khi không được, heo lộc điệp tam gia bí thuật liền có chứa một ít huyết mạch di truyền đặc tính. Bọn họ bổn tộc người luyện lên khó khăn cực thấp, thượng thủ thực mau, uy lực còn đại, ngoại tộc người tưởng nắm giữ đó là cực kỳ khó khăn, ngoại tộc người rất khó nắm giữ. Không phải không thể nắm giữ, quỷ đèn nhất tộc thủy hóa bí thuật Ino liền sẽ. Nguyên thời không Yakushi đâu từ quỷ đèn thủy nguyệt trong thân thể cũng nghiên cứu cũng nắm giữ. Một bộ phận thủy hóa bí thuật là như thế này. Nhẫn thuật cũng giống nhau, nếu tế bào chung có chứa này đó tin tức. Như vậy tự thân thiên phú không lầm dưới tình huống. Thực mau là có thể nắm giữ tương ứng nhẫn thuật. Trò giỏi hơn thầy là chuyện thường, nhìn đến hai vị 50 tuổi lão nhân ra lực chú ý rốt cuộc từ nói. Chuyện yêu đương chuyển rời đến chính sự đi lên. Ino lấy ra thạch hóa bao tay. Còn nói khởi quả tâm cư sĩ sở thông linh kia chỉ cỡ siêu lớn hơi nước thiềm thừ, Jiraiya này một. Thân bản lĩnh, 8 phần đều đến từ Diệu Mộc Sơn, nếu có Diệu Mộc Sơn thiềm thừ huấn luyện hắn cái kia, nhi tử. Xuất hiện một cái chiến bình Ino cao thủ cũng không tính ngoài ý muốn, quyền sợ trẻ trung. Jiraiya hiện tại đều quá 50 tuổi, từ sinh mệnh bản chất nói. Ninja cùng người thường cũng không khác nhau. Hắn còn chưa tới đệ tam Hokage cái loại này đánh vài cái liền xuyễn trình độ. Nhưng thân thể từ từ già cả. Chỉnh thể thực lực đi xuống sườn núi lộ là không thể tránh khỏi một sự kiện. Quả tâm cư sĩ là một. Người tuổi trẻ người. Kế thừa Jiraiya hơn phân nửa nhẫn thuật. Có Diệu Mộc Sơn thiềm thư dốc lòng dạy dỗ. Hơn nữa đỉnh thời kỳ thân thể tố chất. Thực lực khẳng định sẽ phi thường cường đại. Đúng rồi. Ta đem đối phương tiên thuật ngọn lửa phong ấn một bộ phận. Loại này ngọn lửa liền ta Hoàng Tuyền Thủy đều không thể trung hòa. Thật sự là uy lực cường đại. Hokage đại nhân, ngươi tới xem một chút, Ino giải phong lúc ấy chính mình phong ấn một đoàn tiên pháp, hỏa độn, tam muội chân hỏa, Sunet không phải thực hiểu hỏa độn. Ngắm hai hạ, lúc sau nghiêng con mắt, dùng xem cha nam giống nhau ánh mắt nhìn Jiraiya. Ý tứ là hỏi, đây là ngươi hỏa độn sao? Jiraiya bị xem đến hoảng hốt, thẳng xúc cổ, Shikaku ho khan hai tiếng. Hắn mới nhớ tới tiên thuật hỏa độn sự. Quay đầu đi xem, muốn nói hỏa độn. Phía trước kia bốn vị Hokage đều là không làm việc đàng hoàng. Nếu là lại tính thượng nguyên thời không Sunet, Kakashi cùng Naruto, có thể nói Mộc Diệp bảy vị Hokage nhất am hiểu hỏa độn chính là đệ tam cái này, mạnh nhất. Hokage, hiện tại Jiraiya ngang trời xuất thế. Hắn ở hỏa độn mặt trên tạo nghệ so thông hiểu năm loại chakra độn thuật đệ tam Hokage còn muốn cao. Một ít, đối với hỏa độn rất có lên tiếng quyền, xem xong sau. Tâm lại lạnh nửa thanh, cái này hỏa độn chiêu thức không giống nhau. Nhưng trung tâm tư tưởng là hoàn toàn giống nhau, này nên như thế nào giải thích? Hắn cái khó ló cái khôn. Ta đối tiên thuật nắm giữ phi thường giống nhau. Ta thông linh Fukasaku tiên nhân đến xem đi. Sunet biểu tình trở nên thực nghiêm túc. Người xác định Diệu Mộc Sơn đáng giá tín nhiệm sao? Jiraiya sửng sốt, theo sau thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Suy nghĩ một phút, biểu tình cũng tùy theo trở nên trịnh trọng lên. Ta cùng Fukasaku tiên nhân quen biết 30 năm hơn. Ta tin tưởng hắn, Sunet gật gật đầu. Hảo đi, Shikaku cái này tham mưu là cho Hokage để kiến nghị. Hokage một khi lấy định chủ ý, hắn liền sẽ không phản đối. Ino đối với Diệu Mộc Sơn Fukasaku tiên nhân cũng rất là tò mò. Đồng dạng không hé răng, Jiraiya thông linh Fukasaku tiên nhân, xương khói tan hết. Tiểu lão đầu giống nhau khoác trường bào Fukasaku tiên nhân liền từ thông linh thuật thức chung đi. Ra, tiểu Jiraiya ngươi kêu ta. Ai, tiểu Sunet cũng ở a. Đã lâu không thấy, trải qua Jiraiya cùng Sunet giới thiệu. Hắn lại nhận thức Shikaku cùng Ino, Jiraiya làm hắn xem bị vùi lò pháp ấn mang về tới tiên pháp. Hỏa độn, tam muội chân hỏa, lại nói chuyện, lại thông linh, thời gian dài như vậy xuống dưới. Này chậu rửa mặt lớn nhỏ một đoàn ngọn lửa thế nhưng còn ở thiêu đốt. Một chút tắt xu thế đều nhìn không tới, Fukasaku tiên nhân cũng không nghĩ lại. Nhìn hai mắt, người khai phá tiên thuật hỏa độn sao? Người tiên nhân hình thức đã không cần ta cùng hài tử mẹ nó phối hợp sao? Rất lợi hại, này có cái gì vấn đề? Sunet sắc mặt lần nữa không tốt lên. Jiraiya cái chán đổ mồ hôi. Tiên nhân, người lại nhìn kỹ xem. Fukasaku không hiểu ra sao? Lại cẩn thận quan sát một lần, nhìn. Hắn nhịn không được nhẹ gì một tiếng. Cái này tiên thuật ngọn lửa là từ đâu mà đến? Ino giải thích một lần chính mình cùng quả tâm cư sĩ chiến đấu. Còn nhắc tới kia chỉ cái đầu rất lớn hơi nước thiềm thừ, là thiềm thừ nhất tộc gia hòa. Fukasaku chấn động, khiếp sợ qua đi, trần chờ một hồi. Lúc này mới cho bọn hắn giảng thuật một đoạn Diệu Mộc Sơn chuyện cũ, bất luận cái gì trí tuệ sinh. Mệnh tộc đàn nội đều có một đống chuyện phiền toái. Diệu Mộc Sơn không phải thế ngoại đào nguyên. Chúng nó cũng không ngoại lệ. Fukasaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân. Cùng với văn quá chúng nó đều là ếch xanh nhất tộc. Mấy trăm năm trước, thiềm thư nhất tộc liền bởi vì đối với cốc to tiên nhân tiên đoán sinh ra bất đồng giải độc mà rời. Đi Diệu Mộc Sơn, ai cũng không biết chúng nó cuối cùng đi địa phương nào. Tấu chương xong, hết chương.